Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, đập vào mắt bên trong, phảng phất là một cái thế giới khác, kia là một vòng nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế thân ảnh. Nhiều khi, dạng này thân ảnh, sẽ chỉ làm người theo bản năng muốn đi che chở cùng thương tiếc. Nhưng là đối với lần này Khắc Vương Thanh Thanh tới nói, cái này một vòng thân ảnh, cho nàng, là không cách nào ngôn dụ cảm giác an toàn. Điềm điềm ni, thanh âm của nàng, không ức chế được run nhẹ nhẹ, mang theo giọng nghẹn ngào. Nàng là một cái gan lớn nữ hài không sai, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là người bình thường. Đối mặt chuyện quỷ dị như vậy, làm sao có thể không sợ? Nhưng là nàng không thể biểu hiện ra sợ hãi dáng vẻ. Bởi vì cùng với nàng cùng một chỗ còn có Hứa Diệu Chi. Miêu miêu tính cách hướng nội lá gan lại nhỏ. Hiện tại ta là nàng duy nhất trụ cột. Nếu là ngay cả ta cũng biểu hiện được rất sợ hãi. Nàng căn bản là không chịu đựng nổi. Bởi vì điểm này, Vương Thanh Thanh ép buộc mình tỉnh táo chấn định lại. Tận khả năng biểu hiện được chẳng phải sợ hãi. Mang theo Hứa Diệu Chi thử thoát đi nơi đây. Nhưng mà một lần lại một lần thất bại. Khiến cho nàng sợ hãi của nội tâm không ngừng làm sâu sắc. Đau đớn trên thân thể, cũng cơ hồ muốn vượt qua nàng cực hạn chịu đựng, tuyệt vọng giống như là xuân phong quét về sau, dưới mặt đất bị tỉnh lại cỏ dại, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Nhìn thấy đại thụ ngã xuống một khắc này, Vương Thanh Thanh cho là mình chết chắc, trực tiếp bị nện chết, lại hoặc là bị đập bị thương mất máu quá nhiều mà chết. Càng đều có thể hơn có thể là bởi vì không cách nào chạy trốn cùng phản kháng. Bị cái kia nhìn không thấy đồ vật chơi chết, loại thứ nhất kiểu chết là tốt nhất, một nháy mắt thống khổ về sau, liền triệt để giải thoát rồi. Sau hai loại cần phải thừa nhận thống khổ cùng sợ hãi song trọng tra tấn. Nhưng vô luận loại nào, nàng đều không muốn, chỉ muốn sống, tại mang theo Hứa Diệu Chi chạy trốn quá trình bên trong. Vương Thanh Thanh ảo tưởng qua vô số lần. Ngọc Hành giống như là phim ảnh tivi kịch bên trong chùa cứu thế đồng dạng. Từ trên trời giáng xuống, cứu các nàng tại trong nguy hiểm ni mà bây giờ, ảo tưởng trở thành sự thật, tại các nàng nhất lúc tuyệt vọng, nàng thật sự xuất hiện. Ngọt, điềm điềm ni, Hứa Diệu Chi nghe được Vương Thanh Thanh lời nói về sau. Mở mắt ra, lần theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Đèn đường mờ vàng ánh đèn xuyên thấu qua cành lá rậm rạp khoảng cách đánh xuống. Có vẻ hơi lờ mờ, nhưng cũng đầy đủ thấy rõ ràng cách đó không xa lối đi bộ bên trên đứng đấy người. Ô ô ô, biết rõ rất mất mặt, thế nhưng là Hứa Diệu Chi vẫn là không nhịn được khóc lên. Nàng không giống Vương Thanh Thanh như thế, biết Ngọc Hành không phải người bình thường. Mặc dù từ gặp được cái này ly kỳ quỷ dị sự tình bắt đầu đến bây giờ, các nàng toàn bộ nhờ cái kia sách bài tập chống đỡ xuống tới. Nhưng trong thời gian này, nàng một mực ở vào cực đoan sợ hãi cùng bất an bên trong. Đầu óc căn bản không có cách nào suy nghĩ, cũng liền không thể nào đi suy nghĩ sách bài tập cùng Ngọc Hành sự tình. Nàng hiện tại khóc, chỉ là đơn thuần bởi vì Ngọc Hành xuất hiện một nháy mắt. Mang đến cái chủng loại kia cảm giác an toàn, tựa như trước đó lần thứ nhất đem sách bài tập trong tay lúc cảm giác đồng dạng. Thậm chí càng cường đại vô số lần, tựa như là trải qua gặp trắc trở về sau, rốt cục trở lại mái nhà ấm áp, tựa như là đào hoang bên trên bị nhốt người. Tại nhìn thấy cứu viện lúc như thế, vui đến phát khóc, bất quá các nàng chúa cứu thế, hiển nhiên không phải rất rõ ràng các nàng tâm tình bây giờ. Chỉ thản nhiên lên tiếng, ân, nhưng chính là như vậy một cái ngắn ngủi âm tiết. Như vậy đủ rồi, trước đây hết thảy hoảng sợ cùng bất an, giống như trong nháy mắt bị quét sạch sành xanh. Ngọc Hành không nhanh không chậm đi tới, nhẹ tay nhẹ vung lên, cây kia treo ở hai người hướng trên đỉnh đầu đại thụ. Liền bị rời đi, đập ở bên cạnh, một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy nhánh cây đứt gãy thanh âm ni dạ phong quét mà tới. Chạy trốn lúc ra một thân mồ hôi, bị gió thổi qua, bắt đầu bốc hơi, Vương Thanh Thanh vội ý thức dùng mình, nàng gian nan giơ tay lên, dùng ống tay áo lung tung ở trên mặt lau một cái. Đem không biết là mồ hôi vẫn là nước mắt dấu vết lưu lại trà sát đi. Về sau cố gắng đem giọng nghẹn ngào đè xuống. Tuân hỏi nói, Điềm Điềm, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cảm giác được có người đang gọi ta. Liền tới xem một chút, Ngọc Hành nói chuyện. Quan sát tỉ mỉ các nàng một chút. Ánh mắt cuối cùng rơi tại cái kia sách bài tập bên trên. Nguyên lai là bởi vì cái này à, mặc dù nghe rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây chính là sự thật. Cũng coi là Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Chi vận khí tốt. Mang theo lây dính nàng khí tức đồ vật. Quá trình bên trong một mực tại thầm nhủ trong lòng tên của nàng. Cầu nguyện nàng có thể xuất hiện. Những điều kiện này chung vào một chỗ. Tạo thành một loại đặc thù. Rất yếu ớt chấp niệm mà ni lúc đầu loại này chấp niệm truyền ra ngoài khoảng cách 10 phần có hạn. Cũng may các nàng xảy ra chuyện con đường này. Cách cửa hàng đồ ngọt thẳng tắp khoảng cách đã không xa. Mà Ngọc Hành lại có ý thức cường đại. Cảm ứng được các nàng xin giúp đỡ. Thế là lại tới. Nhưng là nói như thế nào đây? Vận khí của các nàng kỳ thật cũng có thể nói là không tốt. Bởi vì Ngọc Hành mặc dù cũng sẽ ở ký túc xá bên trong. Nhưng là thời gian cũng không dài. Một tuần liền 2-3 ngày. Thuộc về khí thức của nàng. Chỉ có thể bảo hộ ký túc xá cùng chung quanh trong phạm vi nhất định yêu tà bất xâm. Nếu là đơn độc xuất ra một loại nào đó vật nhỏ đến. Hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà nếu như là bình thường không thường dùng. Hiệu quả sẽ còn càng kế monster Vương Thanh Thanh lúc ra cửa. Mang theo một cái sách bài tập, cái này thuộc về tương đối đặc thù vật phẩm, bởi vì có Lưu Ngọc Hành chữ viết, hiệu quả vẫn tương đối tốt. Trên lý luận tới nói, bảo nàng cùng Hứa Diệu Chi an toàn vẫn là không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, cái này sách bài tập, cũng chỉ viết một cái tên. Cũng may quá trình mặc dù mạo hiểm, nhưng kết cục là tốt. Có cái gì, Miêu Miêu nàng đụng phải đồ không sạch sẽ, nâng lên sách bài tập, Vương Thanh Thanh trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhớ tới cái kia dẫn đến đây hết thảy đồ vật, nhớ tới dấu lớn kinh lịch vừa rồi, sợ hãi không thể tránh được, bất quá bởi vì có Ngọc Hành tại, nàng không còn như trước đó như thế như vậy sợ hãi. Tận lực dùng tỉnh táo giọng điệu, đem sự tình đơn giản miêu tả một lần. Chúng ta nhìn không thấy vật kia, nhưng là có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Một lúc bắt đầu, là loại kia bị cái gì để mắt tới đồng dạng cảm giác đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy Miêu Miêu cũng cảm giác được mắt cá chân bị thứ gì bắt lấy, Ngọc Hành lẳng lặng nghe. Nàng sau khi nói xong, mới nhẹ gật đầu, ân, đích thật là có cái gì? Một con ngẫu nhiên thành hình hung linh, chính ở đằng kia, nàng nói chuyện. Nâng ngón tay chỉ Vương Thanh Thanh bên cạnh cách đó không xa địa phương. Vương Thanh Thanh lần theo nhìn sang, mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là không bị khống chế não bổ một chút, sau đó đem mình hù dọa, vô ý thức về sau xê dịch, muốn kéo dài khoảng cách, ta ở đây, không cần sợ, Ngọc Hành thanh âm nhẹ nhàng, giọng điệu rất bình tĩnh. Liền phẳng phất đây chẳng qua là bình thường trong sinh hoạt phổ biến tiểu tiểu A Miêu A Cầu. Không có chút nào uy hiếp đồng dạng, một con vừa thành hình hung linh mà thôi. Không có bản lãnh gì, nhưng là nàng, lại có thể cho người ta mãnh liệt cảm giác an toàn. Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Chi, thật sự liền không thế nào sợ, đặc biệt là Hứa Diệu Chi, còn lấy dũng khí hỏi một câu, Điềm Điềm, ngươi nói hung linh. Chính là quỷ, đúng, cái chữ kia, nàng nói đến rất nhẹ, liền ngay cả tại bên cạnh nàng Vương Thanh Thanh, đều nghe được không rõ ràng lắm, một nửa dựa vào đoán, ân, Ngọc Hành gật gật đầu, chết đi linh hồn, bởi vì lòng có hoán khí, không cam lòng tiêu tán, dưới cơ duyên xảo hợp, liền thành hung linh, cũng chính là quỷ, Vương Thanh Thanh lập tức liền nhớ lại. Hứa Diệu Chi nói qua, kề bên này trước đây không lâu chết qua một người, tựa như là chết bởi ngoài ý muốn. Bình thường tới nói, không phải loại kia chết bởi hắn giết hoặc là hàm oan mà chết các loại tình huống người. Mới có hoán khí sao? Bỏ qua một bên điểm này không nói. Con đường này mặc dù có chút quạnh quẽ, nhưng là mỗi ngày đi ngang qua người cũng không ít, liền xem như ban đêm cũng có. Nó vì cái gì liền nhìn chằm chằm Hứa Diệu Chi, hoặc là nói cũng nhìn chằm chằm người khác, chỉ là các nàng không biết mà thôi. Hay là nói, không là trước kia người chết kia người. Vương Thanh Thanh có một đống vấn đề, không biết hỏi trước cái nào, mà Hứa Diệu Chi liền không giống như nàng nghĩ nhiều như vậy. Liền chỉ là đơn thuần cảm thấy ủy khuất, tại sao là ta, người bình thường sinh tử họa phúc, bởi vì cung quả, ngọc hành một chút liền có thể nhìn hết, bất quá nàng cảm thấy dạng này rất không có ý nghĩa. Cho nên sẽ rất ít cố ý đi xem monster, hỏi một chút liền biết rồi, Ngọc Hành nói. Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Chi, phản ứng đầu tiên là, hỏi thế nào, dù sao các nàng căn bản nhìn không thấy vật kia, bất quá không đợi các nàng hỏi ra. Sau một khắc, liền gặp Ngọc Hành đi tới, cúi người xoay người, vươn tay, dùng ngón tay, nhẹ nhàng sát qua ánh mắt của các nàng, da thịt chạm nhau, có thể cảm giác được lòng bàn tay mềm mại, còn mang theo có chút nhiệt độ, về sau là một cái chớp mắt mát lạnh. Giống như là giọt mắt dịch đập vào mắt một khắc này. Ôn nhuận mà thoải mái dễ chịu. Toàn bộ quá trình rất ngắn. Ngọc Hành rất nhanh liền thu tay lại. Đứng thẳng người, Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Chi. Qua vài giây, mới thử nghiệm chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt bên trong. Phảng phất là một cái thế giới khác. Trong lúc nhất thời rất khó đi hình dung cái loại cảm giác này. Phảng phất như là trải qua thời gian tẩy lễ về sau. Dần dần phai màu ảnh chụp, vẫn như cũ là những cái kia sắc thái, lại giống như lây dính bụi trần, bịt kín một lớp bụi sắc, còn có chút mơ hồ, thanh lãnh trên đường phố, không còn chỉ có các nàng ba người, có thể nhìn thấy những người khác, không đúng, càng chuẩn xác mà nói pháp hẳn là quỷ hồn, bởi vì bọn họ là nổi bồng bềnh giữa không trung. Đèn đường ánh đèn bày biện ra một loại u ám nhan sắc. Dưới ánh đèn các quỷ hồn, khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng phân biệt ra được, loại kia ngốc trệ thần sắc, giống như là không có có cảm tình con rối, lại giống là một hạt bụi bặm, theo gió vô ý thức phiêu bạt, thế giới quan một nháy mắt bị đổi mới, nội tâm rung động khó mà hình dung, qua hồi lâu sau. Vương Thanh Thanh mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, vô ý thức nhìn Ngọc Hành một chút, sau đó lại nghĩ tới đây hết thảy nguyên nhân gây ra. Cái kia nhìn không thấy quỷ, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Ngọc Hành trước đó chỉ cho nàng địa phương. Trước đó không có vật gì địa phương, giờ phút này thêm một người, không đúng là một con quỷ, giống như là bị cái gì trói buộc, quỳ sấp, mặt hướng địa. Thân thể biên độ nhỏ vặn vẹo dãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào thoát đi. Kia là một cái nam nhân, từ mập ra bụng đến xem, niên kỷ cũng không nhỏ, xuyên 10 phần lôi thôi, tóc cũng loạn thất bát tao. Từ Vương Thanh Thanh phương hướng, liền gò má của hắn đều thấy không rõ ràng lắm, nhưng cũng miễn cưỡng có thể phân biệt ra được, gương mặt kia trạng thái khả năng không tốt lắm, mà lại đầu hắn bộ vị trí. Có một bãi ám trầm chất lỏng, còn đang không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Vương Thanh Thanh gian nan xê dịch thân thể, muốn xem đến rõ ràng hơn một chút, mà liền tại nàng vừa động một nháy mắt, hung linh cũng bỗng nhiên biên độ nhỏ nghiêng đầu lại. Kia là một trương máu thịt be bét mặt, phối hợp biểu tình dữ tợn, tại lờ mờ tia sáng dưới, lộ ra 10 phần dọa người. Vương Thanh Thanh không có có chuẩn bị tâm lý. Khó tránh khỏi bị hù dọa, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh nàng liền chấn định lại, trầm giọng hỏi nói, mấy ngày nay, có phải hay không là ngươi đang ngó chừng Miêu Miêu? Ngươi tại sao muốn hại nàng? Quỷ hồn tựa hồ là nghe hiểu nàng, tạm thời đình chỉ dãy giụa, ánh mắt nhìn về phía nhìn bên cạnh Hứa Diệu Chi, ánh mắt lập tức trở nên 10 phần oán độc, là nàng hại chết ta, chính là nàng. Ngoặc kép, hết chương.